đáng ra không nên liên quan gì hết đến Trì Dã, chỉ cần một giây nghĩ đến hắn cũng đừng nghĩ đến chuyện giải đề được. Thời gian làm đề trôi qua rất nhanh, lúc âm thanh WeChat vang lên báo hiệu, Văn Tiêu theo bản năng liếc sang thời gian đang hiển thị trên màn hình, trừ 2 giờ sáng rồi. Dày dày lên đôi mắt, Văn Tiêu đứng lên hoạt động, tiện tay cầm điện thoại di động lên mở ra. Tin nhắn trên cùng của WeChat luôn là của Trì Dã, bên cạnh hình đại diện hiển thị một con số màu đỏ. Trì Dã, đang làm gì đấy? Văn Tiêu đánh chữ, giải đề, Trì Dã, thấy đèn phòng cậu vẫn chưa tắt, biết ngay cậu vẫn chưa ngủ mà. Còn tưởng cậu khó ngủ vì nghĩ đến tôi, hóa ra là đang giải đề. Muốn đánh một dãy dấu chấm lửng trả lời, lại nghĩ đến những lời Trì Dã nói với cậu lúc ở sau căng tin sáng nay, ngón tay Văn Tiêu dừng lại vài giây, cuối cùng đánh chữ, cũng đang nghĩ đến cậu. Lần này đến lượt Trì Dã một lúc lâu sau vẫn không nhắn lại. Văn Tiêu rất kiên nhẫn chờ đợi, lúc rảnh rỗi cậu lại ấn vào hình đại diện đen thui của Trì Dã mở ra xem. Không giống như Triệu Nhất Dương, mỗi ngày đều có nhiều dòng trạng thái và hình ảnh, cũng không giống Hứa Duệ, mỗi ngày nhắn đến 800 cái tin nhắn trong vòng bạn bè của Trì Dã trống không chẳng có gì cả. Lại nhìn lên hình đại diện của Trì Dã, ánh mắt Văn Tiêu khẽ lay động, ngón tay hành động trước suy nghĩ, ấn mở hình đại diện ra xem. Phóng to hình đại diện đen thui lên, hình ảnh chiếm hết cả màn hình. Lúc này Văn Tiêu mới nhìn thấy rõ, hình ảnh mà cậu thấy hóa ra là khung cảnh bầu trời đêm, trên nền trời đen kịt là những vì sao nhỏ sáng lấp lánh. Cách chương.